One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1023, chương 1013, những lão già. Y nguyên trôi nổi trên bầu trời Ulysses gia tộc trên thuyền lớn. Yamato mấy người cũng chú ý tới từ trên trời giáng xuống cái kia mấy bóng người. Đó là cái gì? Yamato kinh ngạc ngửa đầu. Là người sao? Từ trên trời rơi xuống người. Chẳng lẽ là Im tên kia phái tới? Cũng chỉ có khả năng này đi. Dù sao hiện tại chính phủ bên kia tình hình chiến đấu là tình áp đảo bất lợi a, Bartolomeo nói như. Vậy, một hecta ha ha, bọn gia hỏa này có chút không ổn a. Lúc này, Ino cười lên ha hả. Các ngươi không đến mức trì độn như vậy đi. Chẳng lẽ còn không có phát giác được sao? Bọn gia hỏa này khí tức mạnh khoa trương a, kiểu nói này đúng là như thế. Zoro cũng trịnh trọng, nói, bọn gia hỏa này thoạt nhìn không giống như là dễ trêu. Nói cách khác cuối cùng đã tới chúng ta. Đăng tràng thời điểm sao? Yamato hưng phấn vung quyền đầu. Nếu như không có bọn gia hỏa này đăng tràng lời nói. Như vậy bọn hắn căn bản không có xuất chiến tất yếu. Dù sao bằng vào phía dưới quân liên hiệp lực lượng. Cũng đã đầy đủ đẩy ngang chính phủ quân đội. Bọn hắn thậm chí căn bản không cần đến ra sân. Nhưng là tình huống hiện tại không đồng dạng. Địch quân viện quân đến. Hơn nữa thoạt nhìn những viện quân này thực lực còn tương đương không phải bình thường. Nếu như vậy, Ulysses gia tộc các cán bộ liền đã không xuất thủ không được. Reinhardt cùng Im đại nhân chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Hai người không ngừng trên bầu trời vừa đi vừa về trùng sát. Nắm đấm đối nắm đấm. Đá chân đối đá chân. Thật sự là thật lâu không có cảm nhận được qua thoải mái a, lại là một lần đối quyền về sau. Im đại nhân từ đáy lòng cảm thán. Quả nhiên có thể gặp được ngươi thật sự là quá tốt. Reinhardt, nếu như Im đại nhân là vị dung mạo hơn người mỹ nhân mà nói. Như vậy hắn nói loại lời này sẽ để cho Reinhardt cảm thấy thật cao hứng. Nhưng là đáng tiếc là Im đại nhân mặc dù thân hình thon gầy. Nhưng là đích thật là cái nam nhân. Hơn nữa còn là cá biệt thân thể của mình chính tạo hoàn toàn thay đổi nam nhân. Cho nên đối với Im đại nhân như vậy lời nói, Reinhardt cũng chỉ có thể mỉm cười làm đáp lại. Bất quá Reinhardt, có người hay không đã nói với ngươi. Tiểu tử ngươi có chút ngạo mạn a, Im đại nhân đột nhiên nói như vậy. A, cái này lại bắt đầu nói từ đâu đâu? Reinhardt cười hỏi, bởi vì ngươi cái tên này thế mà tại cùng ta thời điểm chiến đấu. Cũng còn không có toàn lực ứng phó a. Cái này chẳng lẽ không phải trên thế giới nhất ngạo mạn sự tình sao? Im đại nhân cười híp mắt như thế đáp lại nói. Cái này chẳng lẽ không phải bởi vì Im tiên sinh ngươi cũng không có sử dụng toàn lực sao? Reinhardt cũng rất bất đắc dĩ nói. Nếu như Im tiên sinh ngươi nguyện ý toàn lực ứng phó. Vậy ta khẳng định cũng vô pháp có bất kỳ giữ lại. Ha ha ha ha. Chính là bởi vì dạng này. Ta mới có thể nói ngươi ngạo mạn a Reinhardt. Ngươi đây không phải. Đem ngươi đặt ở cùng ta đồng dạng tiêu chuẩn sao? Im đại nhân hóa thành thiểm điện cư trú mà đến. Cái này là lần đầu tiên. Nắm đấm của hắn vòng một quấn lên màu trắng quang mang. May mà Reinhardt vung ra trên nắm tay. Đồng dạng quấn quanh lấy niệm lực oanh. Trên bầu trời, cuồng phong trong nháy mắt đem tầng mây toàn bộ thổi tan. Sau đó, cao hơn trên bầu trời cái kia quái vật khổng lồ. Giờ phút này rốt cục hiện ra ở trước mắt của tất cả mọi người. Cái kia chính là Joy Boy nói tới tòa kia phù không thành sao. Dragon thậm chí tạm thời đình chỉ cùng Kizaru chiến đấu. Chân chính ngửa nhìn qua bầu trời phía trên tòa thành thị kia. Đường kính tối thiểu tại 20 km trở lên hình tròn. Cho dù ở cực cao trên bầu trời. Cũng trên mặt biển phóng xuống to lớn bóng ma. Tại cái này phương chỉ có thể nhìn thấy nó độ rộng. Không nhìn thấy phía trên thành thị độ cao. Nhưng là ngay cả như vậy. Cũng có thể đại khái tưởng tượng ra được tòa này khổng lồ thành trì đến cùng đủ để mang theo bao. Nhiều người. Ân. Tại bị phù không thành rung động đến đồng thời. Dragon chú ý tới từ trên trời giáng xuống cái kia bốn đạo nhân ảnh. Đó là Dragon con ngươi trong nháy mắt co vào. Thật mạnh khí tức. À, xem ra là phía trên tiếp viện cuối cùng đã tới. Kizaru khá là cảm thán nói. Ta còn tưởng rằng sẽ một mực để cho chúng ta một mình phấn chiến đâu. Dragon biểu lộ đã trở nên rất ngưng trọng. Quả nhiên chính phủ còn ẩn giấu đi lực lượng khác à. Hải quân cùng CP xa xa không phải chính phủ thế giới, chỉ có hai cái bạo lực cơ quan. Bọn hắn còn có ẩn tàng càng sâu binh lực. Bốn đạo nhân ảnh phi tốc rơi xuống. Vài giây đồng hồ bên trong liền đã nặng nề mà rơi đập tại mặt băng bên trên. Khối băng mặt đất trực tiếp bị nện ra bốn cái to lớn lỗ thủng. Đầy trời khối băng văng tứ phía. Ân, chính trên chiến trường trùng sát. Dần dần cảm thấy có chút nhàm chán, Bullet trước tiên đem ánh mắt quay đầu sang. Sau đó cái kia khuấy động mà lên màu trắng trong bụi mù. Một bóng người trong nháy mắt đem khói xuyên thủng. Hướng phía hắn lao đến. À, Bullet đầu tiên là sững sờ. Sau đó một giây sau nhíu mày. Trên mặt lộ ra hưng phấn thần thái. Thế mà hướng phía lão tử đến đây. Douglas Bullet. Bay lượn mà đến đạo nhân ảnh kia gọi ra Bullet danh tự. Roger trên thuyền tiểu tử. Hiện tại thế mà còn sống sao? Roger. Bullet nhếch miệng cười cười. Xem ra là một cái lão cổ đồng a. Vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Trong miệng ngươi lão cổ đồng có được dạng gì lực lượng a? Người kia đã đến Bullet trước mặt. Sau đó trực tiếp một quyền đập tới. Bullet đương nhiên không sợ hãi chút nào, đồng dạng một quyền đánh trả bằng. Oanh! Bullet lòng bàn chân khối băng trực tiếp vỡ nát. Hắn cao lớn thân thể như đạn pháo sau này ném đi. Vô cùng kinh ngạc trên mặt của hắn hiển hiện. Loại lực lượng này. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.